Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau, quyển 4, góc truyện audio.com, ánh mặt trời chiếu xuống người Nhiên Bách Ngạn kéo dài bóng anh, phác họa lên một dáng dấp vững chãi và cao lớn khiến người ta say đắm. Chẳng mấy chốc anh đã bế Tố Diệp đi vào trong thang máy. Cánh cửa bằng kim loại đóng lại một lúc lâu, mọi người xung quanh mới bắt đầu có phản ứng, dần dần tản đi hết. A.COPYAIGSTORKIDVN COM, DO NOT COPY PLS AV7 Huyền, O6NS, tương đương và D4A, A.COPYAIGSTORKIDVN, COM, cộng X0HU0I và BG, P$BWX do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, người được gọi là giám đốc Lưu lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, tự lẩm bẩm một mình. Thật may là họ quen nhau, nếu không đắc tội với khách hàng thì hậu quả khôn lường. Ông ta không biết Nhiên Bách Ngạn có lai lịch thế nào. Nhưng từ sự coi trọng của tổng giám đốc điều hành của khách sạn hôm qua có thể thấy không thể xem thường người này. A.COPYAIGSTORKIDVN COM 83M tương đương 2FEDM do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, GN5M cộng A.8NR3 email protected ORKIDVN COM do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, vị giám đốc gấu trúc thở dài. Anh khách này đúng là rất nhẫn nại, lịch sự, chỉ có vợ anh ta là quá kỳ quặc. Giám đốc Lưu, vừa nãy anh cũng nhìn thấy rồi đấy. A.COPYAIGSTORKIDVN COM, DO NOT COPY PLS, WC gạch dưới, G tương đương thăng. A.COPYAIGSTORKIDVN COM, DO NOT COPY PLS, phần trăm E đô la Y, 4, BI, hả, người phụ nữ vừa rồi chính là vợ của anh ta sao? R7B thăng Q5WK, đô la y một email protected ORKIDVN, COM, DO NOT COPY PLS, đóng ngoặc đơn, và Z cộng, B phần trăm FK, G, ZE, email protected ORKIDVN, COM, DO NOT COPY PLS, đóng ngoặc đơn, vị giám đốc gấu trúc gật đầu, thế nên tôi nói không sai chút nào, cô ta rất quái gở mà. Thăng C5I, D đô la X mũ A còng COPYAIGSTORKIDVN. COM, DO NOT COPY PLS, đóng ngoặc đơn, A còng COPYAIGSTORKIDVN. COM, SE9R, đô la tương đương, 3C cộng Z, X đô la A, DO NOT COPY PLS, đóng ngoặc đơn, cậu ấy à, sau này mấy lời thô lỗ đó bớt nói đi, nhất là ở trước mặt khách. Giám đốc Lưu lại đổ mồ hôi, bất giác nhớ tới cuộc nói chuyện vừa rồi. Cũng chính người cấp dưới láo táo đứng bên cạnh ông ta trong lúc đang bàn việc chính đột nhiên thốt ra một câu. Anh Nhiên, vợ của anh tính tình có vẻ kỳ cục, A.COPYAIGSTORKIDVN, COM, DO NOT COPY PLS, 5Q0D8K, N, A.COPYAIGSTORKIDVN, COM, DO NOT COPY PLS, đô la O8WK đô la QU, V0T, vị phu nhân quái lạ đó từ đầu tới giờ đều do cấp dưới của ông ta phụ trách. Hôm nay lần đầu gặp mặt tuy rằng ông ta cũng cảm thấy khó hiểu nhưng chí ít cũng không được ăn nói như thế trước mặt chồng người ta, lại còn là khách đặc biệt của tổng giám đốc điều hành. Nhưng anh Nhiên này cũng khác người lắm, sau khi nghe xong câu ấy lại bất ngờ bật cười, chỉ khẽ nói với họ một câu. Vợ tôi đúng là hơi làm nũng một chút, làm phiền các vị rồi. A.COPYAIGSTORKIDVN COM, DO NOT COPY PLS, KH6A còng, D, D và gạch dưới. Mũ Z5 thăng S5D5O6T thăng XT email protected ORKIDVN. COM, DO NOT COPY PLS, đóng ngoặc đơn, xem ra lại là một người phụ nữ được đàn ông chiều hư. Thông qua lời miêu tả của cấp dưới thì người phụ nữ đó đâu chỉ hay đòi hỏi, mà đích thực là máy bay chiến đấu trong giới phụ nữ, mồm mép lanh lợi không thua kém luật sư nổi tiếng của Hồng Kông. Từ người cô ta hoàn toàn có thể hiểu rõ một câu nói chí lý. Phu nhân của những gia đình quyền quý đều có những tính cách người bình thường không thể chịu nổi. 5B% WS đô la gạch dưới thăng E5 cộng W1A còng A còng COPYAIGSTORKIDVN. COM, DO NOT COPY PLS, đóng ngoặc đơn, A còng COPYAIGSTORKIDVN. COM, E%GT%D thăng O, B, DO NOT COPY PLS. Đóng ngoặc đơn, trong thang máy lại là một cảnh tượng khác. A.COPYAIGSTORKIDVN COM, Huyền 4D, Y dài, F%B, DO NOT COPY PLS, đóng ngoặc đơn, A.COPYAIGSTORKIDVN COM, DO NOT COPY PLS, 0x, VK8 và QK. Từng con số thay đổi liên tục yên ắng, tĩnh lặng. A.COPYAIGSTORKIDVN. Com, do not copy PLS, 5S6L, CL, $J7FD, VK+C. A.COPYAIGSTORKIDVN. Com, 8RS0A, X%Z%I. H5V tương đương 1E4DO, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Niên Bách, Góc Chuyện Audio.com, Ngạn cứ bế cô như thế, không nói câu nào. Từ khi bước vào thang máy, nét mặt anh vẫn điềm tĩnh như nước. Đến cả đôi mắt anh cũng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. F đô la mũ J01V1 huyền 8R%V9 email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A.COPYAIGSTORKIDVN. Com, do not copy PLS. 1-9V2, MQ-B2 Real Brazil. Trong quá trình đi lên, điều bất ngờ là thang máy không bị dừng lại một lần nào. Việc này khiến cho Tố Diệp sau một màn khóc lóc cuối cùng đã bình tĩnh lại, cảm thấy vô cùng thiếu tự nhiên. Cô nằm trong lòng anh, khẽ ngước mắt lên, nhưng chỉ chạm được tới chiếc cằm đang căng ra của anh. Sự yên tĩnh này mang lại cho cô một sự lo lắng vô cớ. 3ZNS2V kép thang tương đương. HB5Y huyền, email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, VSS3A6N thang E cộng email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, qua một thời gian ở bên nhau, cô cũng không phải là hoàn toàn mờ tịt về anh. A.COPYAIGSTORKIDVN. Com, F0I2EKZ0F và 1 do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A.COPYAIGSTORKIDVN. Com, do not copy PLS. 8, 6J6A+1 A cộng tương đương Y. Anh bình thản lãnh đạm như thế này, chắc chắn chỉ có hai tình huống. A.COPYAIGSTORKIDVN. Com, do not copy PLS. 9V, TQ8M, I9, 3Q3Z8VL. A.COPYAIGSTORKIDVN. Com, 3B3, VK8T8, 4Y, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, hoặc là anh hoàn toàn không quan tâm, đô la Y và H7 cộng T4M9 email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, %O và R6VZ email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, hoặc là anh vô cùng tức giận, chỉ đang kìm nén tâm trạng của mình. 4 giờ, G, H, đô la D và Y1 email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, 9Y0V0F và NZ7 email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, sao cô lại cảm thấy? A.COPYAIGSTORKIDVN. Com, huyền 6L%Y0Y9Z+Y. Z8Y9P, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, D%G thang D cộng V kép, P, V kép 5 email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, khả năng thứ hai cao hơn một chút nhỉ. A.COPYAIGSTORKIDVN. Com, do not copy PLS. 2F1H8KS D7T cộng PK. A.COPYAIGSTORKIDVN. Com, do not copy PLS. G5U7EVM6V4I. Cuối cùng cô cất giọng trong tâm trạng phấp phỏng, thanh âm run rẩy như phát ra từ một khe cửa mở hé. Hay là anh bỏ em xuống đi, trên người anh còn vết thương, tổn thương xương cốt còn phải nghỉ hơn 100 ngày, nói chi đến vết đạn bắn. A.COPYAIGSTORKIDVN. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A0C6P1D, ZFA còng. V, E9GE thăng G5 email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, ai ngờ Niên Bách Ngạn vẫn im lặng, thậm chí còn chẳng cúi đầu nhìn cô lấy một cái. A.COPYAIGSTORKIDVN. Com, do not copy PLS. Thăng, HN4O4R. A.COPYAIGSTORKIDVN. Com, S1S huyền 8O1Z và VK6CE. HI, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, cô cảm thấy thất vọng, cố gắng cắn chặt môi. Bách Ngạn, A.COPYAIGSTORKIDVN. Com, do not copy PLS. 9UT4ID$Z5E$A. A còng COPYAIGSTORKITVN. Com, R1QO$R$H, gạch dưới, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, yên lặng, cuối cùng anh cũng đáp lại một câu, ngữ điệu đều đều, nhưng mang theo ý cảnh cáo. SR1N mũ, K, B, A còng COPYAIGSTORKITVN. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng COPYAIGSTORKITVN. Com, P3L$8 BKB, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Tố Diệp thông minh biết đường ngậm chặt miệng lại, nhưng cô lại sợ giữa đường thang máy dừng lại, lỡ có người nhìn thấy bộ dạng lếch thếch của cô. Thế là cô vùi mặt vào lòng anh tình nguyện làm một con đà điểu. A còng COPYAIGSTORKITVN. Com 8K2INDDO3A còng tương đương, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, 0% D cộng B4CN. UR6I4 mũ A còng COPYAIGSTORKITVN. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, may mắn thay thang máy đi thẳng một mạch lên tầng trên cùng, nơi có phòng tổng thống. Quy Huyền 3C, K và mũ 7 email protected ORKITVN. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, y ngắn, E9RLF6PA còng P email protected ORKITVN. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, khi Tố Diệp được Niên Bách Ngạn bế về phòng, cửa phòng được rộng mở. Người quản gia vẫn cung kính đứng đợi ngoài cửa. Sau khi thấy cảnh này, ông ta cũng không mấy kinh ngạc. Kỳ Đông Nham, góc truyện audio.com, đang ngồi trên ghế sofa, thoải mái như ngồi ở nhà mình. V4C và I6O3GQ4Z9Z thăng email protected ORKITVN. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng COPYAIGSTORKITVN. Com, do not copy PLS, %9F2K3RC8G. RT7IK, Niên Bách Ngạn coi anh ta như không khí cứ thế bế Tố Diệp vào phòng ngủ. A còng COPYAIGSTORKITVN. Com, và Z0R48R4PANGATONGAD, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng COPYAIGSTORKITVN. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, OZ3U cộng O3. Kỳ Đông Nham đứng dậy, đi vào theo. Anh ta uể oải dựa vào cửa, khoanh hai tay trước ngực, lặng lẽ nhìn Niên Bách Ngạn đặt Tố Diệp lên giường. A còng COPYAIGSTORKITVN. Com, Z gạch dưới, K3N7EQ7 Real Brazil R, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, XU1C0NZ email protected ORKITVN. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Tố Diệp cảm thấy xấu hổ chết đi được. Bình thường cô xây dựng hình tượng xinh đẹp tao nhã. Thế mà hôm nay nó đã bị hủy hoại hoàn toàn trước mặt hai người đàn ông này rồi. A còng COPYAIGSTORKITVN. Com, do not copy PLS. 9, Z6H1V. NNFN, A còng COPYAIGSTORKITVN. Com, do not copy PLS. G1E, R0F, WZ-Y-K8ZQ. So với sự trầm mặc của Kỳ Đông Nham, Niên Bách Ngạn càng yên tĩnh hơn. Sau khi đặt cô xuống, anh đứng dậy. Tố Diệp vô thức giơ tay nắm lấy vạt áo anh. Cô ngước lên nhìn anh, biểu lộ sự lo lắng. A còng COPYAIGSTORKITVN. Com, cộng XT gạch dưới 0R8O8I, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng COPYAIGSTORKITVN. Com, cộng G0QZZ, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, buông tay, giọng nói của Niên Bách Ngạn vẫn điềm nhiên như lúc ở trong thang máy nhưng lại khiến người ta không dám làm loạn. C4R9A, GSKS7DA còng COPYAIGSTORKITVN. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, cộng C và A thăng A1GY15H9K. C email protected ORKITVN. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, cô nhận ra sự nghiêm khắc phía sau lời nói ấy, buông tay ra. Anh bèn quay người đi vào nhà vệ sinh. A còng COPYAIGSTORKITVN. Com, do not copy PLS. Và N cộng N2F4 mũ. BU6K, A còng COPYAIGSTORKITVN. Com, ZS2GM, B7I cộng W8F1Q, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, lúc ấy Tố Diệp cảm thấy vô cùng tủi thân. Cô ngồi trên giường, ủ rũ gục đầu xuống, mái tóc dài xõa xuống che nửa gương mặt chỉ để lộ chiếc cằm nhọn như hoa sen. Một lúc lâu sau, cô mới yếu ớt nói. Kỳ Đông Nham, có phải tôi tồi tệ lắm không? A.COPYAIGSTORCHIDVN.COM.24SU9L%Z7B do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A.COPYAIGSTORCHIDVN.COM.LA.I.H+O6V$0X7E do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, ngay sau đó, chiếc bóng cao cao của người đàn ông bao trùm. Cô ngẩng đầu, đối diện với nét mặt bất lực và quan tâm của Kỳ Đông Nham. Anh ta ngồi xuống trước mặt nhìn cô như nhìn một chú chó con bị người ta vứt lại bên vệ đường. Cô thở dài, giơ hai tay ôm mặt cất giọng nặng nề. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi biết là mình vừa làm chuyện vô lý đến thế nào. A.COPYAIGSTORCHIDVN.COM.9U7GC0D3M+Q do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A.COPYAIGSTORCHIDVN.COM.DO NOT COPY PLS. Phần trăm E đô la XZ đô la G và mũ B 0A+8N. Thế nên Niên Bách Ngạn vẫn còn nhẫn nhịn được đến giờ này là giỏi lắm rồi. Thật bất ngờ Kỳ Đông Nham lại nói câu ấy. A.COPYAIGSTORCHIDVN.COM.DO NOT COPY PLS. L7Q0CU5ZB6G. X đô la HI, CA, Q phần trăm I8A.COPYAIGSTORCHIDVN.COM.DO NOT COPY PLS. Đóng ngoặc đơn, Tố Diệp ngẩng mặt lên, cô cũng không nghĩ anh ta lại nói đỡ cho Niên Bách Ngạn. A.COPYAIGSTORCHIDVN.COM.DO NOT COPY PLS. 6N9I, BFZC, A.COPYAIGSTORCHIDVN.COM.DO NOT COPY PLS. NLN, tương đương F và T, AX6P. Nếu đổi lại là anh đã mắng cho em một trận té tát từ lâu rồi. Kỳ Đông Nham nghiêm mặt thậm chí lời nói cũng nặng nề hơn. A.COPYAIGSTORCHIDVN.COM.THI7PRUS do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, đô la D0S5PXIR5HUYENA.COPYAIGSTORCHIDVN. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Tố Diệp càng cảm thấy lo sợ hơn. Tính tình của Kỳ Đông Nham cô hiểu rất rõ. Con người này bình thường rất rộng rãi. Ngoài mấy chuyện đấu đá thương trường ra thì thường ngày cô thật sự cảm thấy anh ta rất vui vẻ. Gocchuyenaudio.com, rất dễ nói chuyện. Vậy mà hôm nay đến Kỳ Đông Nham cũng nói như vậy thì đủ biết hành động của cô sai trầm trọng cỡ nào. 1m P6K+S, U-Email Protected Orchid.vn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A.COPYAIGSTORCHIDVN.COM.DO NOT COPY PLS. Đóng ngoặc đơn, H3D%L7I và FUVKCVK+G.S. Cô vô thức nhìn về phía nhà vệ sinh, nét mặt suy sụp. Toi đời rồi, không biết Niên Bách Ngạn còn giận đến bao giờ. A.COPYAIGSTORCHIDVN.COM.4UF1A.P. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc móc, I.DO NOT COPY PLS. Đóng ngoặc đơn, A.COPYAIGSTORCHIDVN.COM, và Q.D5E2X.L9B.O.DO NOT COPY PLS. Đóng ngoặc đơn, nhưng anh ta lập tức xoay mặt cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Kỳ Đông Nham khẽ nhíu mày, thở dài. Có đáng không, A.COPYAIGSTORCHIDVN.COM, 2O.D+P$ tương đương, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, K9LTN6C1C8 email protected orchidvn.com.DO NOT COPY PLS. Đóng ngoặc đơn, chỉ ba chữ ngắn gọn nhưng Tố Diệp hiểu được hàm ý sâu sắc phía sau, cô đáp không hề do dự. Đáng, A.COPYAIGSTORCHIDVN.COM.1S8O4Z9A.K%G. 1F2M, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A.COPYAIGSTORCHIDVN.COM.DO NOT COPY PLS. 1EL9C36G, vừa dứt lời cô liếc nhìn thấy Niên Bách Ngạn đã ra khỏi nhà vệ sinh, trên tay anh cầm một chiếc khăn mặt ướt. Nhưng anh không tiến lên, cứ đứng ngoài cửa yên lặng nhìn cô. A.COPYAIGSTORCHIDVN.COM.DO NOT COPY PLS. N.F.S4HN8H. A.COPYAIGSTORCHIDVN. com, phần trăm VI và U phần trăm, GE, Huyền, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, Kỷ Đông Nham cũng đã nhìn thấy Niên Bách Ngạn, nhưng chẳng mấy quan tâm. Anh ta quay lại phía Tố Diệp, giọng càng trầm hơn. Tỷ hối ở ngay gần đây, anh ta mà dám ức hiếp em, cứ tới tìm anh. 8H9TK, 4Huyền1U8, email protected@orchidvn.com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, 6O, phần trăm K83A0, email protected@orchidvn.com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, một câu nói ngắn gọn mà mạnh mẽ nhưng đủ khiến Tố Diệp thấy ấm lòng. Chẳng hiểu sao cô lại thấy cay cay nơi sống mũi, khóe mắt chợt đỏ ửng. Cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận phụ nữ làm bằng nước, nếu không sao hôm nay cô lại thích khóc như thế này. Tại cô đơn quá lâu nên mới khao khát ấm áp sao? N4DC0IA còng gì? Email protected@orchidvn.com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng copyistorchidvn.com, 7Huyền5F0, C5Mũ9T8B, A, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, nhưng nếu Kỷ Đông Nham không nhắc tới cô cũng quên bẵng mất, showroom D của Tinh Thạch và tỷ hối của Kỳ Thị ngoài địa chỉ mới ở Bắc Kinh thì đã mở cửa ở Hồng Kông này lâu hơn một chút. A còng copyistorchidvn.com, do not copy PLS, 7ZM1T, C3Z2X và Y. Đô la tương đương 1U4, 2COZ. RX3M2, email protected@orchidvn.com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Kỷ Đông Nham thấy mắt cô đỏ, lại thở dài, cất giọng trầm ấm. Anh chỉ muốn em biết, nếu một ngày em thật sự mệt mỏi, vẫn còn anh. Em cứ đứng yên tại đó không cần đi đâu cả, anh sẽ tới tìm em. A còng copyistorchidvn.com, do not copy PLS, 5G9I, P, HUI, N0U, A còng copyistorchidvn.com, E1RI. G7S2L, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, bờ mi Tố Diệp run lên, thằng AS, VH3 lập phương P5AN0, email protected@orchidvn.com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, A còng copyistorchidvn.com, cộng V6, 5S8BF4UV, T, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, anh ta cúi xuống, hôn lên trán cô ngay trước mặt Niên Bách Ngạn. K3N%ATVKA-COPYISTORCHIDVN.com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, A-COPYISTORCHIDVN.com, phần trăm V, tương đương Z, R+T5, R2PV, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, Tố Diệp không còn chút sức lực nào nên không thể né tránh, chỉ cảm thấy chán mình nóng rẫy, cả người đờ đẫn. Chẳng mấy chốc tiếng Niên Bách Ngạn vang lên. Kỷ Đông Nham, chiếc giường sang trọng ở tỷ hối thích hợp để cậu điều chỉnh chênh lệch múi giờ hơn đấy. 7A+T0BAK6Z và Huyền A+copyistorchidvn.com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, A+copyistorchidvn.com, do not copy PLS, NZ+$P2VD và L. Kỷ Đông Nham nghe xong bật cười, đứng dậy đối diện với anh, trở về với vẻ cà lơ phất phơ mọi ngày. Anh lặn lội từ tận Nam Phi tới tận Hồng Kông này còn chưa? gocchuyenaudio.com, kêu khổ, làm sao tôi dám kêu ca, A+copyistorchidvn.com, và G0S7WR và mũ EMG, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, 3Z và L3, 9K, 3 email protected@orchidvn.com. Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, Tố Diệp bàng hoàng, thì ra cả hai đều từ Nam Phi tới đây, không về thẳng Bắc Kinh. A+copyistorchidvn.com, do not copy PLS, PN%D, N, T+RZ9R8F, email protected@orchidvn.com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, Niên Bách Ngạn đi tới, nói như đùa như thật. Mỗi ngày tôi chỉ cần ngủ nhiều nhất là 5 tiếng, còn cậu thì cần ít nhất 10 tiếng. Thế nên tôi khuyên cậu nên quay về ngủ bù đi là hơn. Nếu không làm sao giải thích với bố cậu mấy chuyện hoang đường cậu làm bên Nam Phi. A+copyistorchidvn.com, do not copy PLS, P, mở ngoặc móc, 7Mũ8L, O, B thăng bình phương A1T, A+copyistorchidvn. com, CE1U và O đô la K4N9. 6D và V, U và HP, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Kỳ Đông Nham nhún vai. Tôi ấy à, chỉ cần giải thích với bố tôi là được rồi. Còn anh thì sao, e là quay về Bắc Kinh không chỉ phải giải quyết mỗi chuyện công việc đâu. Dứt lời, anh ta cười khó hiểu, bỏ đi. Thằng L7X3 đến 3P và 8XM8 email protected orchidvn.com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A-COPYAIGST orchidvn.com, do not copy PLS. 3P, H2 đến 2R, T% G và Huyền không Y cộng D. Tố Diệp chợt cảm thấy hô hấp dễ dàng hơn rất nhiều. Hai người đàn ông cao lớn, một trái một phải đứng bên cạnh cô, kể cả không ăn nói khiêu khích nhau như thế, chỉ tính riêng chiều cao cũng đủ khiến người ta áp lực. 1S9D3Q Huyền P, email protected orchidvn.com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, A-COPYAIGST orchidvn.com, E5 Huyền Thăng K2O8D9C2HQF, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, nhưng sau khi Kỳ Đông Nham đi rồi, không khí trong căn phòng càng nặng nề hơn. A-COPYAIGST-ORCHIDVN.COM, C9D5-6SH, S do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A-COPYAIGST-ORCHIDVN.COM, do not copy PLS. B và S2AQ, A-DOLA-T, lúc này Tố Diệp mới ý thức được người thật sự khiến cô không biết mở lời kiểu gì là người đàn ông trước mặt. 0Z3P8G0B+E7G và X0T4 email protected orchidvn.com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, 0Y và G6 Huyền 4C, T0 email protected orchidvn.com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, Niên Bách Ngạn hình như vẫn chưa nguôi giận, A-COPYAIGST orchidvn.com, 7O+NLG2Y, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, V0F6M+B- email protected orchidvn.com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Tố Diệp chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc, G-D4R-LI email protected orchidvn.com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, +N8W+RT+ email protected orchidvn.com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, cuối cùng Nhiên Bách Ngạn cũng ngồi xuống bên cạnh cô, không nói năng gì, cứ thế giơ tay lên áp chiếc khăn vào mặt cô. Cô ngẩn người giây lát, anh lập tức lau mặt cho cô với lực vừa phải. A-COPYAIGST-ORCHIDVN.COM, D-O0-BAV-Z-CU và P, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A-COPYAIGST-ORCHIDVN.COM, do not copy PLS. ZWZ2 và G1S%A8SG. Niên Bách Ngạn, $N8X2Y8W+A+5 email protected orchidvn.com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A-COPYAIGST orchidvn.com, CA-T-B-CM, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, cô đang định lên tiếng, chiếc khăn mặt của anh lại di chuyển xuống miệng cô. Lần này anh mạnh tay hơn một chút, ngăn cản thành công quyền phát ngôn của cô. Mặt cô gần như bị anh vo viên. BL1Y%E Huyền 3 email protected orchidvn.com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A-COPYAIGST orchidvn.com, 7A+ZW+M1R+4W+, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, lau mặt xong, anh lại đứng dậy quay về nhà vệ sinh giặt sạch khăn. Tố Diệp như một đứa trẻ mắc lỗi, nhìn mãi theo bóng anh. Rồi cô lại nhìn thấy anh đi ra, cầm chiếc khăn đã giặt sạch ngồi xuống bên cạnh cô. Gương mặt nhợt nhạt của cô sau màn cọ sát vừa rồi của anh đã hồng hào thêm tí chút. Mấy lần cô định nói gì đó nhưng phát hiện Niên Bách Ngạn xa sầm mặt lại cũng không dám nhiều lời. O4PU0+GH2M. E và C%FS8 email protected orchidvn.com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A-COPYAIGST-ORCHIDVN.COM, 3-TI, gocchuyenaudio.com, W5VG, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, khi Niên Bách Ngạn lau tay cho cô, vừa chạm vào cô đã nhíu mày. Anh ngước mắt lên nhìn, cô mỉm cười với anh có phần lấy lòng, A-COPYAIGST-ORCHIDVN. com, phần trăm RB8A3U và G đô la FE đô la V, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng COPYAIGSTORKITVN. Com, 3I và CM5K, G4 gạch dưới 6B, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, nhưng anh không hề bị sắc đẹp dụ dỗ, ngược lại hỏi một câu với vẻ không vui. Cánh tay bị làm sao vậy? A còng COPYAIGSTORKITVN. Com, 7F2L1A, D7V2 mũ đô la, G, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng COPYAIGSTORKITVN. Com, do not copy PLS, và D3N cộng D2A82 tương đương. Không sao, Tố Diệp thấy anh chịu nói chuyện với mình rồi, chỉ mải sung sướng, đâu còn quan tâm tới chỗ nào bị đau nữa. Không ONO7 huyền không Z%W4D. E7U email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng COPYAIGST orchidvn. Com, E đô la PM 1 đô la Jamaica RD3Z6ZUI, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Niên Bách Ngạn thấy vậy không nói gì, kéo cánh tay cô lại, xắn tay áo ngủ lên, sau đó lập tức nhăn mặt. Tố Diệp thấy anh lại thay đổi sắc mặt, giật nảy mình. Cô cúi đầu mới nhận ra khuỷu tay cô đã sưng tấy. Cô chớp chớp mắt, sao lại bị thế này nhỉ? 2N3SL9C, M thăng, và quy đô la E8R3 huyền A còng COPYAIGSTORKITVN. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng COPYAIGSTORKITVN. Com, do not copy PLS. K, GI, M đô la HGB. Thế này còn bảo không sao? Niên Bách Ngạn hơi cao giọng. A còng COPYAIGSTORKITVN. Com, do not copy PLS. L, K thăng, 6, R2GNN, 4, FZ0WT7E0E thăng lập phương G0R1G5 email protected orchidvn. Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, A, V08GM0 mũ 9GG, gạch dưới 1 mét khối A còng COPYAIGST orchidvn. Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, A còng COPYAIGST orchidvn. Com, 4G9, và LA và SA còng, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, còn chỗ nào đau nữa? A còng COPYAIGST orchidvn. Com, 3GUX thăng V6E, UR, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, thăng B%X4D%B, G8M và, email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Tố Diệp cố nịn nhìn, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nguầy nguầy. Nhưng anh không tin cô nữa, thẳng thừng đáp lại một câu. Cởi quần áo ra, A còng COPYAIGST orchidvn. Com, 5N5, 5Q9 tương đương, A còng 5O cộng S cộng WL, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, 9K1NG, H và VDP email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, hả, 7A còng, 9G, B cộng email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, XH%strong M5Z thăng Y, TI0 email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, hả cái gì mà hả, mau cởi ra, không sót thứ gì. Nghiêm khắc hệt như người lớn mắng trẻ con, A còng COPYAIGST orchidvn. Com, A còng 3B. CE9F4U và F6L, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng COPYAIGST orchidvn. Com, 2, và NP, mũ K và T, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Tố Diệp nhìn kỹ anh, gương mặt anh rõ ràng có chút phẫn nộ, đây cũng coi như một dấu hiệu tốt, còn hơn là anh bày ra bộ mặt lạnh tanh, chẳng biết đâu mà lần. Nhớ lại mấy lời của Kỳ Đông Nham, cũng hiểu sự bực dọc của Niên Bách Ngạn không phải vô cớ, cô bèn kéo tay anh, nịnh nọt muốn giải tỏa bầu không khí ngượng ngập. Làm gì có ai vừa gặp mặt đã bắt cởi hết quần áo. Sao anh xấu thế hả? A còng COPYAIGST orchidvn. Com, C, không gam gì, R, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, L5, 5MF, CH8M email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, ai ngờ cái trò nghịch ngợm của cô không cứu vãn được nét mặt của Niên Bách Ngạn, ngược lại anh càng nghiêm túc hơn. Em mà còn nói linh tinh nữa, anh tự ra tay đấy. LXDOLAUA0K8-9, email protected@orchidvn.com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, phần trăm Q2A còng và OR9D3, email protected@orchidvn.com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, Tố Diệp chẳng qua cũng chỉ là con hổ giấy. Cô nhận ra anh giận thật rồi, không dám lằng nhằng nữa, cởi tuột áo ngủ ra. Tuy là có hơi mất mặt một chút nhưng cũng còn hơn nhìn bộ mặt lạnh lùng của anh. Cởi xong rồi, cô nhìn anh, vẻ mặt đáng thương. A còng copyistorchidvn.com, do not copy PLS, RXXDOLAPI, A còng copyistorchidvn.com, và K và R, 7R, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, thế nào là không sót thứ gì? Tương đương AE5R1-ML, email protected@orchidvn.com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, đô la IX1CUXQ cộng email. gocchuyenaudio.com, protected@orchidvn.com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, nhưng mà Tố Diệp chỉ còn mặc độc áo lót và quần lót nhưng mà nửa ngày vẫn chưa xong. 7P8X6E6X1Y1 email protected@orchidvn.com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, SM6EQ1-0A còng copyistorchidvn.com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, cởi ra, khi liếc nhìn thấy đầu gối cô thâm tím, sắc mặt anh càng khó coi hơn. Y5, đô la L phần trăm U không giờ, G14 email protected@orchidvn.com. com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, A còng copyistorchidvn.com, do not copy PLS, 7x thang D, và A còng E không tương đương. Tố Diệp nhìn theo cắn lưỡi thì ra là đầu gối cũng tím. Không sao đâu, chỉ bầm tím thôi mà có phải bị gãy chân đâu. Cô cố gắng giảm bớt sự bực dọc của anh, đây cũng là lần đầu tiên cô tốn sức làm cho anh vui như thế. Người đàn ông này mà giận thật đúng là khó dỗ. Cộng N và M không U, D7R, H, E, K, email protected@orchidvn.com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, A còng copyistorchidvn.com, thăng G, C và 6E5D3, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, nghĩ rồi, cô quỳ gối xuống giường, đưa tay ôm lấy eo anh. Anh bắt người ta cười hết thật à, những chỗ khác em không bị thương thật mà, nếu không anh sờ thử xem. 2V, quy thường đường 6 giờ, V0W4, 3 email protected@orchidvn.com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, A còng copyistorchidvn.com, 5SQ5A2 đô la Úc ZN cộng huyền tương đương, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, dứt lời cô kéo tay anh đặt lên bụng mình, kéo mép quần xuống để tay anh luồn vào trong. A còng copyistorchidvn.com. com, do not copy PLS, HT3A7G, I7ZRGU, A còng copyistorchidvn.com, do not copy PLS, 6M7O7N, B5 tương đương SC6 huyền, Niên Bách Ngạn lần này thật sự không chiều cô, anh cởi thẳng quần cô xuống, lật người cô lại kiểm tra hết lượt. Sau khi thấy không còn chỗ nào thâm tím nữa anh mới bình tĩnh lại kéo chăn đắp lên người cô. Thấy cô định kéo chăn ra, anh nhíu mày, đắp vào, A còng copyistorchidvn.com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, Y ngắn, BE không tương đương E, HCG, H thăng SM. Email protected@orchidvn.com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, nói xong anh quay đi, A còng copyistorchidvn.com, do not copy PLS. DZ, H9, cộng F, G, B5Z1-9D, email protected@orchidvn.com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, Tố Diệp thò đầu ra, không nhịn được lẩm bẩm một câu. Em nút thế này mà anh cũng không có phản ứng gì. Anh liệt dương rồi hay tối qua bị con hồ ly tinh nào rút cạn tinh lực rồi? A còng copyistorchidvn.com, phần trăm Y. 8:09 G5K5Y% Q và do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng copyistorchidvn.com, do not copy PLS, F9G0L0N thang mũ, -7V. Câu nói ấy khiến Niên Bách Ngạn dừng bước, anh quay đầu nhìn cô, Tố Diệp rụt cổ lại kéo cao chăn lên che đi tầm mắt anh. Lời nói vừa rồi đúng là quá to gan. Nhưng Niên Bách Ngạn không tức giận, hồi lâu sau anh chỉ hờ hững đáp. Tối qua đúng là anh chẳng nhàn rỗi đâu, chỉ riêng việc chăm sóc một người say rượu thôi đã đủ sức cùng lực kiệt rồi. T. K. A. Đô La E. G. M. 7. V. Email Protected Orchid VN. Com. Do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn. A. Còng C. O. P. Y. A. I. G. S. T. Orchid VN. Com. T. 9 đến 4 D. 4. D. Phần trăm V. K. 7 N. Do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn. Tố Diệp lại ngó đầu lên, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, mắt chớp chớp. Vậy chúng ta lâu ngày không gặp, anh không nhiệt tình một chút được sao? 2 S, S phần trăm N, G7, A còng C O P Y A I G S T O P V N. Com, do not copy P L S. Đóng ngoặc đơn, 8 E I, Z F 9 D H 6 K email protected O P V N. Com, do not copy P L S. Đóng ngoặc đơn, Niên Bách Ngạn nheo mắt lại, nhấn mạnh. Nhiệt tình, anh chỉ muốn bóp chết em. A còng C O P Y A I G S T O P V N. Com, do not copy P L S. Và 4 P, Y dài, Z 2 X 2 Z 7 S, A còng C O P Y A I G S T O P V N. Com, F phần trăm H O 7 X 7 O, B 6 D Z, do not copy P L S. Đóng ngoặc đơn, Tố Diệp hết hồn, vội vàng rúc đầu vào chăn. A còng C O P Y A I G S T O P V N. Com, do not copy PLS, K4V9HV phần trăm L5I và tương đương 3B gạch dưới. A còng COPYAIGSTOKITVN. Com, B9E đô la V, C0T3KQ, H do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, anh không nói nữa, đi ra khỏi phòng ngủ. Chưa đầy một lúc sau Tố Diệp giỏng tai lên, hình như nghe thấy anh đang nói chuyện điện thoại, giọng nói vẫn xa cách nhưng không lạnh lùng như vừa rồi nữa. Đúng thế, lấy một số dầu bôi vào, góc chuyện audio.com, vết ngã và mấy viên thuốc uống chống sưng là được rồi. A còng COPYAIGSTOKITVN. Com thăng C1E7E0R2GE2C6R, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng COPYAIGSTOKITVN. Com 6SLR đô la V, Z và H do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Tố Diệp bĩu môi, chắc chắn là lại giả vờ tử tế trước mặt người ngoài rồi. Cách chương.